Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826. Chương 1826 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Minh Ca sớm liền chờ ở sân bay ngoại, mắt nhìn ly ước định thời gian còn có hơn phân nửa cái giờ. Vừa nhấc đầu nhìn đến bên cạnh trong đỉnh bán có sữa đậu nành. Minh Ca mua một ly uống, nàng rốt cuộc có chủ vị diện cốt truyện. Nhiều ít còn tính hiểu biết một chút Giang Thành tính cách. Đêm qua nàng cả đêm không ngủ, liền ở vì này 5 phút tức thời diễn thuyết làm chuẩn bị, Tống Đình Đình không dùng được bao lâu. Liền sẽ hoa lệ lệ trở về. Nếu là lần này 5 phút có thể ở Giang Thành trong mắt lưu lại như vậy một chút ấn tượng, có lẽ ngày sau Tống Đình Đình xuất hiện có lẽ liền sẽ không có Giang Thành như vậy cái đắc lực hậu. Trường, một bên uống sữa đậu nành, một bên cúi đầu nhìn nhìn thời gian, bên người có người không cẩn thận chạm chạm Minh Ca. Mắt nhìn sữa đậu nành liền phải sái, Minh Ca thân thể đi phía trước hơi hơi một khuynh. Chân phải thuận thế gợi lên đem người nọ vòng eo cản lại đỉnh đầu. Mang theo mũ lưỡi chai nam nhân lui về phía sau hiểu rõ vài bước ngã ngồi ở trên mặt đất. Hắn thấy Minh Ca đi tới, một bên giãy giụa đứng dậy một bên hung hãn chiều Minh Ca kêu. Ngươi muốn làm gì? Rõ như ban ngày dưới ngươi muốn làm gì? Ta muốn gọi người ta và ngươi nói. Ta muốn gọi người. Minh Ca đá đến hắn đầu gối cái chỗ đem hắn một lần nữa gạt ngã. Giữ chặt hắn màu đen áo khoác cổ áo. Cầm quần áo một xả. Từ nam nhân trên người lột hạ. Quần áo bên ngoài nhìn không có gì. Bên trong lại là một cái lại một cái túi nhỏ. Túi nhỏ trang toàn bộ đều là tiền bao cùng di động. Minh Ca đem chính mình di động từ trong túi móc ra tới. Nam nhân còn ở chiều nàng hung tợn kêu. Đừng xen vào việc người khác. Ngươi tìm chết sao ngươi? Đem ta quần áo trả lại cho ta. Bằng không ta muốn ngươi đẹp. Minh Ca cười một tiếng. Nàng lại một chân đá vào muốn bò dậy nam nhân trên người. Đem nam nhân một lần nữa gạt ngã trên mặt đất. Chiều cách đó không xa đi tới hai tên tuần cảnh vẫy tay. Chờ ăn trộm cùng vật chứng đều bị tuần cảnh mang đi. Minh Ca một sờ chính mình sữa đậu nành, vẫn là ôn. Nàng một bên uống lên khẩu sữa đậu nành, một bên nhìn thời gian, còn kém 5 phút. Xoay người chiều chỉ định chờ cơ thất đi đến, nhưng xoay người quá nhanh thiếu chút nữa cùng người đâm vào nhau. Minh Ca một bên bảo vệ tốt chính mình tư liệu cùng sữa đậu nành không đến mức đánh bay, một bên xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngẩng đầu, nhìn đến lại là Giang Thành, chỉ có một người Giang Thành. Minh Ca hơi hơi kinh ngạc, Giang thiếu. Giang Thành ngó mắt Minh Ca cử ở một bên sữa đậu nành, Minh Ca không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến Giang Thành, nhất thời đều có điểm vô pháp phản ứng. Thấy Giang Thành ánh mắt dừng ở nàng trong tay sữa đậu nành thượng, nàng theo bản năng liền hỏi, muốn uống điểm sao? Hỏi xong mới biết được chính mình này đến gần nói có bao nhiêu kém cỏi. Nàng vội bổ cứu, bên cạnh liền có bán. Giang Thành gương mặt này kỳ thật rất có thịt tươi nam tinh phạm. Nhưng là hắn cái loại này mặt mày bất động gian là có thể toát ra tới. Có thể cho người thở không nổi khí thế lại không phải người bình thường có thể có, về hắn độ dài đưa. Tin ở trên mạng cũng không nhiều thấy. Minh Ca có thể nhận thức hắn vẫn là bởi vì gần nhất ở trên mạng nhìn đến qua hắn một chương thực. Đơn điệu cùng loại với thân phận chứng ảnh chụp hắc bạch chiếu. Giang Thành nhướng mày. Dù Minh Ca, Minh Ca, Nga xin lỗi. Nhìn đến Giang thiếu quá kích động đã quên làm tự giới thiệu. Ta kêu Du Minh Ca là Thịnh Thế Y Phẩm người phụ trách. Giang Thành đánh gãy Minh Ca nói, tháng sau ta có cái quốc tế tiệc rượu, ở kia phía trước đem ta quần áo đưa đến trợ lý trong tay, Minh Ca. Ngoặc kép, giống như nói chuyện còn không có bắt đầu, nàng liền có loại muốn kết thúc cảm giác, thứ bảy. chỉ có canh ba, sao sao ơn nữa, đây là thành công sao? Giang Thành thấy Minh Ca bất động, hắn cầm nâng nâng, sữa đậu nành, Minh Ca nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, chạy chậm mua một ly sữa đậu nành đưa cho Giang Thành. Có điểm năng, có thể quá một hồi lại uống, cho nên chính là bởi vì một ly sữa đậu nành hối lộ. Người bị bắt rồi, hào, Giang Thành nói, tái kiến, dứt khoát nhanh nhẹn, một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Chính yếu chính là, người nam nhân này mỗi lần xuất hiện đều là tiền hô hậu ủng rất nhiều bảo tiêu. Như thế nào hôm nay hắn bên người một người đều không có, Minh Ca nghi hoặc xoay người đi rồi vài bước, lại quay đầu đi xem Giang Thành bóng dáng. Vừa mới sữa đậu nành đặt ở Giang Thành trên tay kia một khác, cũng không biết là bởi vì Giang Thành nam nhân vị mà quá nặng, vẫn là nàng ảo giác. Tâm thần có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt lại hoảng thố, nhưng vẻn vẹn là nháy mắt mà thôi. Nàng thậm chí đều không kịp bắt giữ loại này vi diệu cảm xúc là ý gì. Tay nàng cũng đã rời đi Giang Thành, cái loại cảm giác này cũng tùy theo biến mất. Trở lại công ty thời điểm, Giang Thành trợ lý không bao lâu đánh tới điện thoại, không chỉ có phối hợp Minh Ca đem Giang Thành thân thể ba vòng toàn bộ phát tới không nói, còn ghi chú Giang Thành yêu thích, cùng với Giang Thành thường lui tới ở tiệc rượu tham dự thời điểm xuyên y phục, này đó tư liệu đều thực kỹ càng tỉ mỉ, Minh Ca lần này có thể ở ngay lúc này bắt lấy Giang Thành. Kỳ thật cũng cùng nàng biết được cốt truyện có quan hệ, vẫn luôn phụ trách Giang Thành quần áo chính. Là một vị phi thường có danh vọng lão may vá, nhưng là lão may vá khoảng thời gian trước nằm viện, lại dùng không được bao lâu liền sẽ qua đời. Trong lúc này Giang Thành thay đổi vài gia công ty giúp hắn định chế quần áo, nhưng là đều không hợp hắn tâm ý, mãi cho đến Tống Đình Đình xuất hiện. Ôm hắn quần áo định chế, hắn lúc này mới rốt cuộc vừa lòng, lúc này đây Minh Ca mục đích chính là ở Tống Đình Đình còn không. Có xuất hiện cái này không đương ôm Giang Thành quần áo, không có Giang Thành này căn bàn tay vàng. Không có Giang Thành phụ trợ nữ chủ, cũng không biết lúc này đây Viêm dáng sừng sững ở không có Giang Thành đối Tống Đình Đình như hổ rình mồi lúc sau. Còn có thể hay không cùng Tống Đình Đình tái tục tiền duyên, Ngô Viêm dáng sừng sững sẽ sao? Rốt cuộc lúc này đây, nàng người vợ trước này cũng không có Tử Kiều Kiều. Viêm dáng sừng sững khẳng định không thể lại lấy vì vợ trước báo thù lấy cớ đi đem Tống Đình Đình giam cầm tại bên người đi. Cũng không thể lấy Tống Đình Đình cố ý giết người tội tới uy hiếp Tống Đình Đình nghe hắn nói, nếu là lúc này đây ở không có từng cái ngẫu nhiên nhân tố lúc sau Tống Đình Đình còn có thể cùng Viêm dáng sừng sững cuối cùng đại đoàn viên, Minh Ca nhất định sẽ đối với hai người đưa lên chúc phúc. Rốt cuộc chân ái khó được sao? Đại khái là bởi vì có Viêm dáng sừng sững cái này chồng trước dẫn mối duyên cớ. Minh Ca công ty tháng thứ nhất ký kết khách hàng rất nhiều, nàng cũng không có mở rộng công ty đối ngoại mở ra nhà mình quần áo, rốt cuộc ở cái này quần áo tràn lan niên đại, chỉ có độc nhất vô nhị mới có thể hiện ra nó giá trị, thịnh thế y phẩm khẩu hiệu chính là, làm ngươi. Độc nhất vô nhị, Minh Ca trở về một chuyến ra. Trong nhà du phụ hỏi Minh Ca cùng Viêm dáng sừng sững là cái gì chẳng huống, ngoại giới đều ở điên truyền Minh Ca cùng Viêm dáng sừng sững ly hôn sự tình. Du phụ hỏi qua Viêm dáng sừng sững, Viêm dáng sừng sững nói không có sự, lúc trước nhà mình nữ nhi thiếu chút nữa biến thành người thực vật, Viêm dáng sừng sững dốc lòng chiếu cố cùng với bởi vậy thất hồn lạc phách. Du phụ xem ở trong mắt, cho nên hắn không nghĩ ra Minh Ca cùng Viêm dáng sừng sững vì cái gì sẽ ly hôn, cũng chỉ có thể hy vọng bên ngoài là ở tung tin vịt. Minh Ca thật vất vả hồi một chuyến ra, hắn tự nhiên là muốn đem việc này hỏi rõ ràng, ân là ly hôn, bất quá chúng ta hai cái thuộc về hòa bình chia tay. Minh ta cũng không giấu giếm Du phủ, rốt cuộc hai nhà ở thương nghiệp thượng có rất nhiều hợp tác. Vạn nhất Du phủ lại đem Viêm Dáng Sừng Sững đương con rể đối đãi cấp Viêm Dáng Sừng Sững các loại ưu đãi đâu, ngươi, Dáng Sừng Sững đối với ngươi thật tốt, ngươi nói như thế nào ly liền ly. Du phụ tức giận đến duỗi tay chỉ vào Minh ca, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện a ngươi, Dáng Sừng Sững lập tức liền phải trở thành Viêm gia người nối nghiệp. Hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là ngươi duy trì, ngươi lại quay người lại liền cùng hắn ly hôn. Minh ca đánh gãy Du phụ nói, ta sẽ không sinh hài tử. Hết chương.